Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, đầu óc hư mất. Kinh hô thanh âm một mảnh, cũng không nghĩ tới này yêu dã thiếu nữ vậy mà lại lựa chọn loại chiêu thức này ám sát. Đơn giản khó lòng phòng bị, liền ngay cả Vương Đông đều có chút trở tay không kịp. Bất quá hắn cỡ nào bất phàm, thời khắc mấu chốt vòng qua cổ, để cái kia cốt thứ đâm vào hai vai bên trong, huyết còn tại phun tung tóe, tử tinh rực rỡ, thiếu nữ một kích không trúng cũng không xa độn ngàn dặm. Nàng há mồm phun ra thơm ngọt màu hồng sương mù, thuận Vương Đông tay mắt mũi lưỡi liền hướng trong thân thể chui. Đây là kịch độc, có thể tê liệt một người toàn thân cao thấp cơ bắp kinh mạch. Lăn đi, Vương Đông nổi giận gầm lên một tiếng, vô số tôn thần minh đồng thời chấn quyền, thiếu nữ bay ngang ra ngoài, người giữa không trung bên trong điên cuồng ho ra máu, nhưng này máu tươi bên trong lại ẩn chứa phù chú, hóa thành xiềng xích khóa lại Vương Đông thân thể. Oanh, đại địa nổ tung, một cái cao lớn người áo đen ôm lấy Vương Đông hai chân. Thổ chất quang mang thuận hai chân hướng lên trên phương điên cuồng lan tràn. Muốn đem Vương Đông hóa thành bùn đất pho tượng, thân thể huyết dịch đều đang hướng phía bờ ruộng con rối chuyển biến. Lại có hai cây chiêu hồn câu bay ra, rầm rầm đâm xuyên qua Vương Đông xương tỳ bà, muốn khóa lại hắn một thân biến hóa. Người thứ tư xuất hiện, tăng thêm phía trước chiêu số, hoàn toàn đem Vương Đông cho phong cấm. Vù vù thanh âm xé gió vang lên, sát thủ xuất kích quỷ quyệt như độc xà thiểm điện, cũng không lớn âm thanh hô hòa lấy tráng uy danh, muốn chính là nhất kích tất sát lăng lệ cùng độc ác. Hai vị sát thủ một tả một hữu xuất thủ, người bên trái thân hình cao lớn, cầm trong tay một thanh đại việt đột nhiên phách trảm, muốn đem Vương Đông chặn ngang chặt đứt. Một bên khác người dáng người nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, cầm trong tay một con kim giao tiễn, ngón tay ngọc nhỏ dài đột nhiên lắc một cái tẩu, đồng dạng muốn đem Vương Đông chặn ngang chặt đứt. Răng rác, theo một tiếng vang giòn, Vương Đông từ phần eo bắt đầu một phân thành hai, hai kiện lợi khí vừa chạm liền tách ra phát ra đinh kim thạch thanh âm. Hiện trường nhìn dị tượng mười mấy vạn người đều sợ ngây người, hoàn toàn không thể tin được loại này sát cơ đáng sợ. Loại thủ đoạn này, đủ loại quỷ dị khó lường, đủ loại tàn khốc ngoan độc, căn bản không phải thần vẫn chi địa có thể tưởng tượng. Xuất thủ năm vị còn sống sát thủ, nhất kích tất sát muốn trốn xa ngàn dặm. Các ngươi muốn đi đâu? Một cái trêu tức thanh âm vang lên, vừa muốn trốn xa năm người trong lòng nhất thời lạnh buốt một mảnh. Chỉ gặp nguyên bản bị chém ngang lưng Vương Đông cũng chưa chết đi, thậm chí không có máu tươi chảy xuôi. Hắn cắt ra bộ phận nở rộ lấy đóa hoa màu xanh. Gan đã luyện thấu Vương Đông có bản lĩnh thi triển thân thể thời gian ngắn đứt gãy còn có thể nặng. Ngay cả thủ đoạn vừa mới bất quá là thí nghiệm hiệu quả mà thôi. Hắn thừa dịp mấy người mơ hồ, lăng không một chảo liền đem tay kia cầm chiêu hồn chảo ra hỏa bóp thành huyết vụ. Tiếp lấy hai chân chấn động, đại địa nổ tung, khe hở bên trong máu tươi dâng trào. Một thân ảnh bị đánh bay, Vương Đông xuất thủ như điện, trong một chớp mắt liền có trên trăm quyền rơi xuống, đem người này thẳng thắn đánh nổ. Huyết vũ bay tán loạn, liên sát hai người gọn gàng, khoảng chừng trong chớp mắt, bích ngọc quang mang lóe lên, Vương Đông trên dưới tứ chi kết nối, long tinh hổ mãnh, tiếp tục xuất thủ, tử kim chư thần thiên ầm vang xuất hiện, giữa trời chuyển một vòng tròn, cái kia cao lớn cùng nhỏ nhắn xinh xắn hai vị sát thủ đều đang chảy máu, kém chút bị nghiền nát. Bị Vương Đông một thanh một cái toàn bộ nắm lấy cổ. Răng rác, mặc cho hai người bọn họ giãy giụa như thế nào, Vương Đông vẫn là hung hăng đem ngạnh tiếng nói cổ họng vô tình nghiền nát. túi rượu đâm rách, thanh âm vang lên. Không phòng hai người này ngực đồng thời nổ tung, phun ra tanh hôi giọt nước đến. Có độc, Vương Đông trong lòng run lên liền bị ngâm cái thông thấu. Quần áo, da thịt cùng nhục thân cấp tốc nát giữa. Cộp cộp ngã xuống đất liền biến thành nùng huyết. Tanh hôi vô cùng, hồng mông thụ phát sáng. Tại thể nội đột nhiên quét qua. Nguyên bản còn tại tàn phá bừa bãi kịch độc đảo mắt liền bị hấp thu một mấy lần. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn nước chát điểm đậu hũ. Những này kịch độc đối hồng mông thụ tới nói hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Vương Đông tâm tư linh lung, rõ ràng kịch độc đã giải khai còn giả bộ là một bộ thân thụ kịch độc bất lực bộ dáng. Hướng phía một bên rơi xuống, xương khóa, nguyên bản né ra thiếu nữ lại lần nữa vọt lên, một lần nữa hóa thành bạch tuộc dán tại Vương Đông trên thân. Toàn thân cao thấp 361 cái đại huyệt khiếu đồng thời phát sáng. Muốn phun ra cốt thứ đến đem Vương Đông đâm chết. Khóa kín, nhìn như ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Kỳ thực rét lạnh sát cơ thấu xương. Bình thường hạng người gặp được loại này ám sát đã sớm hóa thành xương khô một bồi. Nhưng Vương Đông là ai a? Trải qua ám sát nhiều cơ hồ có thể làm sát thủ lão tổ tông. Toàn thân hắn phủ thêm chiến bào màu vàng óng, hỏa diễm một điểm, thiếu nữ kia liền thành hình người ngọn đuốc, trên mặt đất giãy giụa khóc lóc đau khổ, làm người thương yêu yêu. Đó là Kim Ốc Thánh Hỏa Bào, Vương Đông không muốn mượn nhờ pháp bảo xuất thủ, nhưng đối với mấy cái này sát thủ ngoại lệ, mắt thấy tuyết trắng da thịt biến thành than cốc, thút thít thanh âm như tiếng than đỗ quyên. Ta thấy mà yêu, Vương Đông lại là ý chí sắt đá thân thể nhảy lên chính là trăm trượng. Biển lửa bên trong một bồng xương độc bốc lên, thiếu nữ này quả nhiên tại thể nội giấu độc. Đây là tất yếu trước mắt cùng đối thủ đồng quy vu tận chiêu số. Âm âm, cùn khí nghề ép hư không thanh âm vang lên. Khí lãng bài không, một vị cao lớn sát thủ đột ngột xuất hiện. Cầm trong tay một con đại không ra dáng truy hướng phía Vương Đông lồng ngực liền hung hăng một. Kích, ngươi đoạt ta danh tiếng, đoạt tương lai của ta. Xú tiểu tử, dựa vào cái gì phải có ngươi dạng này tuyệt thế thiên kiêu? Hình người yêu nghiệt sống sót ở thế giới phía trên. Nếu như không có ngươi, ta liền lên như diều gặp gió. Ta sẽ thành chói mắt nhất sao trời. Ngươi vì cái gì không chết đi đâu? Nhanh lên đi chết đi a! Cẩu vật, trưởng mâu thanh niên tham lam, lòng ham muốn công danh lợi lộc cùng ghen ghét đã tràn ngập não hài. Tâm tâm niệm niệm đều muốn Vương Đông mệnh, bây giờ cơ hội vừa vặn, hắn phối hợp những cái kia sát thủ xuất kích, muốn chu sát Vương Đông. Một đầu hàn băng cóc xuất hiện. Một ngụm hàn lưu để Vương Đông trên thân ngưng kết ra tầng một bạch xương. Cái kia đại cáp mô độn địa mà đến. Há mồm liền gặm ở Vương Đông hai chân. Hàn độc xâm lấn, rồi cấu thành lực sát thương đáng sợ. Lại có thể đông kết Vương Đông tinh khí thần. Để hắn không có xuất thủ chi lực. Để sát thủ có thể thuận lợi đem hắn giết chết. Thời cơ thanh khống vẫn là rất tinh chuẩn. Muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi, nhiệt huyết thiêu đốt, tâm ta bất diệt, Vương Đông cười ha ha, gióng giạc, một thân nhiệt huyết phun trào, mênh mông tinh khí xuyên qua thương khung, chôn vùi hàn băng, hắn một quyền đánh ra, đại chùy kia từ trung ương trực tiếp nổ tung, cường đại lực phản chấn mang theo chư thần hoàng hôn mục nát cùng kinh khủng. Cái kia cao lớn sát thủ toàn thân máu me đầm đìa, chấn động kịch liệt, da thịt, cơ bắp thậm chí ngũ tạng lục phủ cũng bay ra ngoài. Chỉ còn lại có một con khung xương răng rắc ngã xuống đất. Người này mi tâm quang mang lóe lên, thần niệm tiểu nhân mang theo oán độc màu sắc vọt ra. Trong tay cầm một thanh huyết sắc chủy thủ, xông vào Vương Đông Nê Hoàn Cung. Muốn tiến hành tuyệt sát, phốc phốc, ngay tại Vương Đông điều động kinh khủng tinh thần lực, đem cái kia thần niệm tiểu nhân nghiền nát thành cặn bã. Thời điểm đại chùy kia mảnh vỡ bên trong lại xông ra một bóng người, một thanh đao nhọn liền đâm vào Vương Đông ngực. Đây là cái kia nâng kiếm người áo đen thủ lĩnh, ẩn tàng sâu nhất, vậy mà đem tự mình ẩn thân tại binh khí bên trong, lấy ngọc đá cùng vỡ đấu pháp ra chiêu. Chuôi này cương đao chế tạo rất quỷ dị, chính là vì giết người mà đến. Người áo đen nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra cái dùi đồng dạng bén nhọn răng. Hắn linh lực dâng lên, cái kia dài hai thước cương đao đột nhiên rút ra chạc cây. Một thanh trên đao mặt mọc ra 8.000 cây sắc bén chạc cây. Mỗi một cây phía trên cũng đều có răng nanh móc câu phía trên tôi độc. Chính là thần luân nhất trọng tu sĩ chịu như thế một kích cũng phải chết. Người áo đen cơ hồ đã có thể nhìn thấy Vương Đông bị cái kia 8.000 chạc cây chống ra, cắt chém thành từng đầu trạng thái. Nhiệm vụ đã hoàn thành, những ngày an nhàn của hắn sắp đến rồi. Để người áo đen nghi ngờ là hắn đợi trái đợi phải, cái kia huyết nhục văng tung tóe tràng diện cũng không có xuất hiện. Ánh mắt hắn vừa nhấc, đã thấy Vương Đông toàn thân phát sáng, nhục thân hóa thành một phương thiên vũ, một mực khốn trụ cái kia một thanh tạo hình quỷ dị đao. Chỉ bằng bản lãnh của các ngươi cũng dám đến ám sát ta. Các ngươi đầu óc có phải hay không hư mất rồi? Ngay cả các ngươi tiểu thư nói cũng dám không nghe. Hôm nay ta liền thay Thanh Thanh thanh lý môn hộ. Vương Đông một phát bắt được ngực bên trong cương đao, vết thương cấp tốc lấp đầy, thương thế khôi phục nhanh chóng. Hắn một đao bổ ra, 8.000 sắt thép chạc cây xẹt qua hư không, huyết nhục văng tung tóe. 8 vị kim đan cửu trọng đại cao thủ cùng một chỗ cùng nhau xuất kích, mà lại triển khai là quỷ dị hay thay đổi ám sát, nhưng vẫn là không làm gì được Vương Đông, đồng thời bị hắn từng cái phản sát. Này đã không thể nói là vận khí cùng trùng hợp, đây là chân chân chính chính thực lực. Vương Đông hiện tại chiến lực đã đạt đến kim đan cấp bậc đỉnh tiêm tiêu chuẩn, bình thường hạng người sẽ bị miểu sát. Vương Đông có lòng tin hiện tại có thể chém giết kim đan cửu trọng ngũ trảo kim giao, kim đan cảnh giới bên trong xưng hùng. Bất quá đối phó phương thần tử vẫn còn không đủ, mà lại là còn thiếu rất nhiều, ít nhất phải tấn thăng tứ trọng thiên, thậm chí ngũ trọng thiên. Bất quá thời gian còn rất sung túc, Vương Đông cũng không sốt ruột. Lần này hắn tiến bộ rất lớn, Đông Phương Thanh Đế Mộc Hoàng Trời đã mới gặp hiệu quả. Phù văn biến ảo cơ hồ hóa thành thanh đế hư ảnh. Còn có ngươi, thứ gì a? Cái gì thù cái gì oán a? Vậy mà cũng tới ám sát ta, đơn giản chính là tại tìm đường chết. Bản công tử cũng chỉ có thể thành toàn ngươi. Vương Đông nhìn xem cái kia trưởng mâu thanh niên rất là im lặng. Hắn thân thể chấn động, cái kia hàn băng đại cáp mô nghẹt ngào một tiếng liền bị chấn bể. Hắn cất bước đi ra, trở tay liền đem đánh bay đến thương khung bên trong. A a a, có ngươi không có ta, có ta không có ngươi, nhất quyết sinh tử đi. Trưởng mâu thanh niên ghen ghét dữ rồi, trong tay một thanh hàn thiết đại cung xuất hiện, dương cung dẫn tiễn. Từng cây hàn băng tiễn mũi tên phá không, vù vù rung động, như tam thiên kiếm tiên lâm phàm trần, điên cuồng ném ra hàng loạt. Chết đi, Vương Đông không tránh không né, một tay họa vòng, tất cả hàn băng tiễn mũi tên như là gặp được nam châm vụn sát, nhào nhào gom tụ tập mà đến, bị Vương Đông một thanh bóp vỡ nát. Hắn vọt tới trưởng mâu trước người thanh niên, một quyền đem đổ nhào trên mặt đất. Trưởng mâu thanh niên cảm thấy ruột đều đoạn mất, ôm bụng giữa không trung bên trong lăn lộn, ngao ngao quái khiếu, thân thể cuộn lại như dầu chiên con tôm bự. Đối với loại này lòng dạ nhỏ mọn, đố kỵ người tài đồ vật, Vương Đông căn bản không có mảy may thương hại. Hắn một cước dẫm lên người này, liên tiếp đục xuyên thất trọng thiên hà, hung hăng dẫm tại trên vách đá dựng đứng. Trong tay hắn đại cung nhất chuyển, dây cung như kiếm trên không trung óng ánh bắn ra, một cái đầu liền cùng thân thể tách ra, thi thể không đầu rơi xuống bụi trần, tiếp theo bị hồng mông thần hỏa thiêu thành cho tàn. Gian nịnh chi đồ thi thể, ô uế dơ bẩn, sao có thể làm bẩn đạo này ra thánh cảnh. Vương Đông miệng phun liệt diễm, tính cả mấy bộ thi thể khác nhau nhau thiêu, chỉ để lại 9 khỏa kim đan, bị hắn không chút khách khí thủ hạ. Vương Đông chiến lực bảo dạp, liên tục diệt cửu vị kim đan cửu trọng, tin tức sớm đã liền đã lan truyền ra ngoài. Tại thần vẫn chi địa đều đã dẫn phát to lớn gợn sóng. Mừng thầm nhân cũng có, tán dương nhân cũng có, vui mừng nhưng nhân cũng có, hâm mộ cũng có, lo lắng hãi hùng lo lắng lấy cũng có. Tỷ như Thiên Dương Hoàng đế, lại tỷ như Thiên Hương Hoàng đế. Hiện tại hai người này thật là nơm nớp lo sợ, lo lắng, sợ có đầu đi ngủ không có đầu rời giường, ăn nuốt không trôi, ngủ không an nghỉ, tâm huyết dâng trào liền có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Bọn hắn là thật sợ hãi, muốn hóa giải cừu hận là không thể nào. Bọn hắn chỉ có thể khẩn cầu Phương Thần Tử có thể hỗ trợ tru sát Vương Đông. Nhưng mà Phương Thần Tử căn bản ngay cả gặp bọn họ hứng thú đều không có. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.